vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 328. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Tuổi còn trẻ, anh ta đã phụ trách rất nhiều công việc kinh doanh của Ninja. Đồng thời trước đó không lâu, anh ta vừa xuất hiện trên trang bìa của tạp chí tài chính và kinh doanh Dương Thành. Điều đó có nghĩa là tài năng kinh doanh của Ninh Tử Châu đã được giới kinh doanh công nhận. Tôn Siêu Lỗi và những người khác cũng vô ý thức đứng lên. Ánh mắt trợn to mấy phần. Mấy người trong số họ đều rất rõ ràng rằng việc tụ họp ngày hôm nay hoàn toàn vì Cửu Huyền thiếu chủ lệnh. Đằng sau mỗi người bọn họ đều cùng thuộc về một thế lực giống nhau. Cửu Huyền Môn. Tuy nhiên, không ai nghĩ tới Thiên Nam Ninh Gia cũng xuất hiện. Điều này có nghĩa là Ninh Gia cũng là sản nghiệp của Cửu Huyền Môn. Tôn Siêu Lỗi nín thở. Hắn rốt cuộc thật sự hiểu được lão gia tử đã nói cái gì. Cho dù Sở Trần muốn sản nghiệp Tôn gia đồi họ, cũng chỉ là chuyện trong một câu. Bọn họ chín nhà liên thủ đủ để dung chuyển hoàng gia. Mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm. Truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, dead pass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.